Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 101, Nguyên Thủy Mộng Đồ Quỷ Dị Thay Đổi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tả Đạo Chân từ Tiểu Tuệ Minh trong tay nhận lấy họa quyền. Chậm rãi bằng phẳng rộng rãi mở, nhìn một cái. Đột nhiên sắc mặt đại biến, trong ánh mắt, không khỏi kinh ngạc, không tự chủ được cả kinh nói, tiền bối, thế nào, có vấn đề gì không? Tiểu Tuệ Minh nhìn Tả Đạo Chân thần sắc kinh ngạc, có chút hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chính ngươi nhìn tương đương, Tả Đạo Chân lẩm bẩm nói. Tiểu Tuệ Minh xít tới, đưa cổ dài, cẩn thận nhìn lại. Chỉ thấy họa quyền trên, đại khí bàng bạc, nhìn một cái thì không phải là vật phàm. Trong đó hai bờ sông sơn thế quanh co, nhưng là lại cách nhau khá xa. Trong đó hồ trên, mây mù lượn quanh, tứ tán tràn ngập, ở đó mây mù giữa. Một đạo hẹp hẹp cầu gỗ phi chiếc với trên đó. Trên cầu lấm tấm, thật giống như có bóng người mấy chục, trẻ có già có. Hình thái khác nhau, phảng phất là đang chậm rãi hướng bờ bên kia đi tới. Nhìn lại bờ bên kia, cũng là mây mù sôi trào, mênh mông như tiên cảnh. Trên đó không có mặt trời đỏ, nhưng là chỉ thấy kia nhiều đóa đám mây trên. Mỗi cái đều bị dương quang khảm lên màu vàng kim kim sắc hung. Có chút đám mây ngoại trừ kim sắc, còn sảm tạp một chút xíu màu đỏ nhạt. Cái này cũng không có chỗ nào không đúng nhỉ. Tiểu Tuệ Minh gãi gãi đầu nhỏ, nhìn một chút Tả Đạo Chân, lại nhìn mấy lần tranh kia bức, lẩm bẩm nói, ngươi cũng đã biết, tại sao mộng ma sẽ từ một bức họa sinh ra linh trí mà biến chuyển trở thành sinh linh như vậy năng. Lượng thể sao? Tả Đạo Chân thần sắc nghiêm túc, chậm rãi hỏi, vãn bối không biết, xin tiền bối giải thích cho ta. Tiểu Tuệ Minh chớp tiểu con mắt, hiếu kỳ hỏi, ai, tốt lắm, ta liền kể cho ngươi nhất giảng đi. Tả Đạo Chân thở dài một cái, sau đó chậm rãi nói, ở đó 200 năm trước, lúc ấy ta liền cùng ngươi một loại đại thời điểm, liền nghe Huyền Châu Đại Lục truyền thuyết đến một chuyện. Lúc ấy, có một cái ở nông thôn nữ tử, tên là Mộng Ẩn Nương. Nàng thuở nhỏ liền thích họa thủy mặc vẽ tranh chi họa. Nhưng là, nàng số mệnh không tốt. Từ nhỏ trong nhà liền nghèo. Hơn nữa, cha mẹ chết sớm. Nàng vì có thể tiếp tục nàng mơ mộng, liền đầu nhập vào ở lưu viên ngoại gia bên trong đi cho tiểu thư làm nha hoàn. Tiểu thư cũng rất là thích vẽ một chút. Nhưng là, nàng rất hay ghen tị. Mọi việc đều phải cạnh tranh số một. Quyết không cho phép người khác mạnh hơn nàng mà đoạt nàng danh tiếng. Có một ngày, Mộng Ẩn Nương ở tiểu thư vẽ xong họa ngủ say sau đó. Không nhẫn nại được trong lòng hướng tới. Sẽ dùng tiểu thư vẽ một chút, còn thừa lại mực ở một tấm trên giấy lớn động thủ vẽ lên đến. Càng họa càng hưng phấn, cũng càng họa càng nhanh. Từng cái sơn loan, từng viên tùng bách, từng cái thôn. Còn có kia khúc chiết trung lưu suối nhỏ, mây mù tràn ngập viễn không, bụi cây lúc này sườn núi thạch, thậm chí suối nhỏ bên trong điểm một cái hồng cá chép. Đều bắt đầu ở nàng họa sĩ bậc thầy bên dưới, trở nên trông rất sống động, giống như sống lại, nhưng là, nàng nhưng không biết, chẳng biết lúc nào, tiểu thư đã sớm lặng lẽ đứng ở phía sau nàng, nhìn nàng càng họa càng xuất sắc. Thậm chí ngay cả trấn trên đại danh đỉnh đỉnh họa sĩ bậc thầy Trần Tiểu Ngư cũng họa không được tốt như vậy. Tiểu thư càng xem càng khí, liền len lén cầm đem lưỡi dao sắc bén chủy thủ ở nàng vẽ xong lúc từ phía sau lưng một đao, cứ như vậy đem nàng giết đi. Sau đó sợ sự tình bại lộ, liền len lén cùng quan hệ rất tốt Vương Sinh đưa nàng ném vào ngoài thôn trong rừng cây. Chưa, thành nghĩ, giấc mộng này Ẩn Nương còn có một miếng cuối cùng khí ở. trùng hợp có một vị vẽ tranh giới cao nhân đi ngang qua, đưa nàng cứu lên, tiếc rằng nàng sinh cơ đã rất là yếu ớt. Này cao nhân dẫu có muôn vàn thủ đoạn, nhưng cũng vô sức hồi thiên. Bất đắc dĩ, liền hỏi nàng, còn có cái gì muốn làm? Mộng Ẩn Nương nói nàng đã là sinh mệnh không nhiều, không cầu gì khác, chỉ cầu cao nhân đưa nàng lấy đại công lực ở lại hôm nay làm trong tranh. Vẽ lên đi cũng được. Như vậy, nàng cũng liền nhắm mắt, vẽ tranh giới cao nhân căn cứ nàng ước nguyện, thi triển tối cao đại pháp, đưa nàng thân thể kể cả kia cuối cùng một con đường sống đều hóa thành một cái người trong bức họa, sáp nhập vào bức họa kia bên trong, sau đó rời đi. Không ngờ, giấc mộng này Ẩn Nương thật là khác với người thường. Nàng ta đạo sinh cơ chẳng những không có tiêu tan, hơn nữa ở đó họa rất sống động trong tranh lại may mắn còn sống sót xuống dưới. Không chỉ có như thế, nàng còn dần dần có dị năng, cũng đem bức kia họa tu luyện thành một cái mộng cảnh. Ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, nàng cưỡi họa quyển tiến vào kia tiểu thư lưu cùng vương sinh trong mộng, đưa các nàng hết thảy sáp nhập vào trong tranh. Sáng sớm ngày thứ hai, lưu viên ngoại phát hiện mình con gái cùng kia vương sinh song song chết ở trong khuê phòng. Hắn quá sợ hãi, vội vàng tìm người tới điều tra là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, trên thi thể, liền một tia vết thương cũng không có. Mời thật là nhiều người, cũng đều tra không ra cái như thế về sau. Đang lúc này, thiên giới Tiệt Thiên giáo giáo chủ Hạ Hầu Âm Hy từ thiên giới hạ giới dò xét, vừa vặn đi ngang qua nơi này, nghe nói chuyện này, đã đến lưu phủ, thi triển thần thông nhìn một cái, lúc này liền hiểu là Mộng Ẩn Nương cùng bức họa kia đang tác quái. Hắn dùng công đem Mộng Ẩn Nương cùng bức họa kia vây khốn, sau đó làm phép muốn lấy ra tiểu thư lưu cùng vương sinh nguyên thần. Mới phát hiện, bức họa này chỉ cần đi vào, là không có cách nào đi ra. Hắn trong cơn tức giận, liền đem bức họa kia cùng Mộng Ẩn Nương một đạo, hồi báo cho trời xanh. Trời xanh chỉ thị, đưa nàng cùng họa vĩnh viễn giam cầm với thiên lao bên trong, trọn đời không phải thả ra. Tả đạo chân nói tới chỗ này, dừng lại một chút, sau đó đối với Tiểu Tuệ Minh nói, bây giờ, ngươi nhìn lại, bức họa này cùng trong truyền thuyết họa quyển có cái gì bất đồng? Tiểu Tuệ Minh vội vàng xưng phải, sau đó, lại một lần nữa đưa dài đầu nhỏ, tỉ mỉ nhìn kỹ đi qua. Ồ, hắn đột nhiên kinh ngạc lên tiếng, dựa theo tiền bối nói, theo đạo lý nói, bức họa này bên trong, nhiều nhất chỉ có thể có ba bóng người, nhưng là, ta trước mắt này tấm họa quyển, tại sao dường như có hơn mấy chục người đâu? Hơn nữa, trẻ có già có, nữ có nam có, Tiểu Tuệ Minh cau mày lẩm bẩm nói. Còn nữa, dựa theo ngài lời muốn nói đồ họa miêu tả, cũng không có này hẹp hẹp cầu độc mộc nhỉ? Cái này thì kỳ quái. Hắn càng ngày càng nhìn ngạc nhiên, nghi ngờ cũng càng ngày càng nhiều. Ha ha, không tệ, thật không hổ là đại trưởng lão vừa ý Huyền Châu Đại Lục Võ Lâm tuyển thủ hạt giống. Bất quá, còn có quỷ dị hơn, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Tả đạo chân cười một tiếng, sau đó lại hơi khẽ cau mày, chậm rãi đối với Tiểu Tuệ Minh nói, còn nữa không, ta tại sao không có phát hiện? Tiểu con mắt của Tuệ Minh không nháy một cái nhìn họa quyền, kinh dị nói, ha ha, được rồi, ngươi có thể nhìn ra nhiều như vậy bất đồng, cũng đúng là rất tốt. Như vậy, còn lại sẽ để cho ta tới chỉ điểm cho ngươi nhìn đi. Tả đạo chân khẽ mỉm cười một cái, vỗ một cái Tiểu Tuệ Minh tiểu bả vai nói, không biết ngươi có hay không cẩn thận quan sát qua Bỉ Ngạn bên kia kia trên bầu trời đám mây. Tả đạo chân hỏi, đám mây? Tiểu Tuệ Minh gãi gãi đầu nhỏ, mặt đầy mờ mịt, này đám mây đúng là dị cùng bình thường thủy mặc vẽ tranh chi hòa. Chẳng những có hắc bạch đậm nhạt vẻ, còn có kim sắc cùng hồng sắc. Hơn nữa, một loại thủy mặc họa, đều tại phía trên góc nghiêng có một vòng mặt trời đỏ. Lấy tượng trưng cát tinh cao chiếu, triển khai kế hoạch lớn ý, nhưng là ngươi xem, bức họa này cũng chưa có. Dĩ nhiên, cái này còn chưa phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, ngươi nhìn kỹ một chút, kia nhiều đóa đám mây tụng quanh cùng một chỗ, mơ hồ tạo thành một cái gì hình dáng. Tả đạo chân trao mày, chậm rãi nói, à, tiểu tuệ minh lại nhìn kỹ liếc mắt, thoáng cái bật lên lão cao, quả thực giật mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.